Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, sơ xa. 9. Tê Dê Ôn đặc hữu ôn điểm hương vị tại trong hơi thở du đáng đứng lên. Đêm Lâm Tàng Phong bị Tê Dê Ôn đột nhiên ôm lấy ngây người hóa thành tương tự ấm áp cười. Hắn nhẹ nhàng quay quay phía sau lưng nàng. Nói ra khẳng định lời nói, ta nhóm thành công. Tê Dê Ôn không nói gì, chỉ tiếp tục ôm Lâm Tàng Phong. Thời gian càng lúc càng nhanh, MV quay chụp xong liền là buổi tối ca nhạc hội. Mà đương ca nhạc hội kết thúc, nàng solo xuất đạo cũng đem chính thức vẽ lên chấm hết. Nhưng đối với nàng mà nói, đó cũng không phải kết thúc, là nàng nguyện vọng thứ hai cùng người tương lai sinh bắt đầu. Tê Dê Ôn ca nhạc hội, Tống Nghệ bên trong giống như nói là 7 trận vẫn là mấy trận mở ra. Quên, dù sao không thể nào là một trận. Trên thực tế, tại Tê Dê Ôn cá nhân xuất đạo văn chương bên trong, ta có rất nhiều nơi đều giản lược. Tỉ như quay chụp, y, MV, tuyên bố âm nguyên, đánh ca, ca nhạc hội, cơ hồ đều là trong vòng vài ngày hoàn thành. Trên thực tế không có khả năng nhanh như vậy, chớ nói chi là còn có khác Tống Nghệ, ký thụ hội các loại, loại hình hành trình. Nhưng bởi vì những vật này là thôi động quyển sách nội dung cốt truyện phát triển, cũng không phải là chủ nội dung cốt truyện, cho nên giản lược cũng không ảnh hưởng cái gì. Đặc biệt nói rõ vậy chỉ là hy vọng mọi người không muốn chăm chỉ. Vũ đạo bản MV quay chụp hoàn tất sau, Tê Dê Ôn cũng không có rảnh rỗi. Đầu tiên là lôi kéo Lâm Tàng Phong đi một cái nhà hàng ăn một bữa lớn xương canh. Nói muốn cho Lâm Tàng Phong bồi bổ thân thể. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút giờ khóc giờ cười. Sau khi cơm nước xong, hai người lại đi tới buổi tối đem muốn tổ chức ca nhạc hội hiện trường. Lúc này, Lâm Tàng Phong liền xem như rảnh rỗi, Tê Dê Ôn thì trên đài và ban nhạc cùng một chỗ chắc thì lấy âm hưởng dụng cụ. Bất quá rảnh rỗi Lâm Tàng Phong cũng không có đi địa phương khác, ngay tại dưới đài nhìn lấy Tê Dê Ôn và ban nhạc đám người chắc thì phối hợp. Qua một hồi lâu, sở hữu dụng cụ, âm thanh đều kiểm chắc xong, lúc đầu nên nghỉ ngơi một hồi. Có thể Tê Dê Ôn lại vào lúc này nhìn về phía một bên nhạc đội. Hơi hơi khom người mở miệng. Các vị lão sư, có thể giúp ta nhạc đệm thoáng cái, Say You Again, sao? Ta muốn thử xem âm thanh. Mặt khác, cũng muốn đưa cho một người. Nói, Tê Dê Ôn nhìn về phía dưới đài Lâm Tàng Phong. Trong mắt lấp lóe nhu hòa, Lâm Tàng Phong lại đột nhiên sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tê Dê Ôn lại đột nhiên nói muốn cho hắn hát một bài ca. Mà nhạc đội mọi người tại nghe được Tê Dê Ôn lời nói sau, tự nhiên không có cự tuyệt. Rất nhanh, nhạc đệm liền vang lên. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng cầm ống nói lên. Chỉ có chút sững sờ Lâm Tàng Phong cười cười, liền vào ca hát lúc tự tin nhất cùng chăm chú loại kia trạng thái. Không có lão hữu ngươi làm bạn thời gian thực sự là khắp trưởng cùng ngươi chung phùng thời điểm. Ta sẽ mở rộng cửa lòng thổ lộ hết sở hữu, quay đầu ngóng nhìn ta nhóm dắt tay đi qua khắp lớn lên lữ. Trình cùng ngươi chung phùng thời điểm ta sẽ mở rộng cửa lòng thổ lộ hết sở hữu. Chỉ là theo, Tê Dê Ôn tiếng ca, Lâm Tàng Phong ngu ngơ hóa thành nụ cười. Nhìn lấy trên đài nàng. Tựa hồ cũng không phải là thật đơn giản hát một bài nữa ca, mà là thật giống một cái lão hữu một dạng. Đối với hắn đem hết thảy cố sự êm tai nói, thẳng đến sau cùng tiếng ca chậm rãi quanh quẩn, kết thúc, một khúc rơi xuống, nhạc đội đám người thu thập một chút, cùng Tê Dê Ôn chào hỏi một tiếng, liền đi hướng hậu đài nghỉ ngơi đi, mà Tê Dê Ôn đại lễ sau đó cũng từ trên đài nhẹ nhàng đi xuống, hướng phía Lâm Tàng Phong đi đến, đồng thời mang theo một chút nhảy cẫng bộ dáng. Êm thuê sao? Tê Dê Ôn đi vào Lâm Tàng Phong trước mặt, lời nói mang theo xinh xắn, giống là của ta, không phải ta, lại như là thuộc về ta Lâm Tàng Phong tiên sinh. Êm tai tự nhiên là rất êm tai, nhưng là, phía sau câu nói này, Lâm Tàng Phong có chút không rõ ràng cho lắm nhưng, Tae-yeon, ngươi là tại đọc ca từ sao? Tae-yeon thần sắc trì trệ, lập tức nhịn không được cho Lâm Tàng Phong một cái tiểu bạch nhãn. Đồng thời ngữ khí cũng có chút không cam lòng. Đối với, ta tại đọc ca từ, đứa ngốc một dạng Lâm Tàng Phong tiên sinh. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Cho nên, ngươi bây giờ lại là đang mắng ta đi. Ta nào dám, Tae-yeon bĩu môi, nếu là đắc tội ngươi. Một lời không hợp liền đem ta vứt xuống ta nên làm cái gì? Hơn nữa liền tính không có có đắc tội. Một ít người cũng thật là rất quá mức. Ta album bán chạy, lại phải một vị, lại cái gì biểu thị cũng không có. Vẫn là người đại diện Oppa còn có châu ân bọn hắn được. Đưa ta microphone, còn có miệng hồng, túi xách gì gì đó. Mà trái lại một ít người, trừ đưa cho ta một cái ta cưỡng cầu tới ôm ấp bên ngoài liền triệt để yên tĩnh lại. Ta cứ như vậy không bị ngươi coi trọng sao? Đều là oán trách lời nói nhượng Lâm Tàng Phong không nhịn được cười cười. Nhưng lập tức hắn từ trong túi xuất ra một cái lễ hộp. Là rất tinh xảo, rất khéo léo một cái hình hộp chữ nhật lễ hộp. Hộp thân còn cần dây lụa phong tồn bao trang lấy. Sau đó, hắn đem cái này lễ hộp đưa cho Tae-yeon. Một mặt ý cười ra hiệu nàng mở ra. Hiện tại liền có thể mở ra. Tae-yeon trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng. Mặc dù là ra vẻ phàn nàn Lâm Tàng Phong không đưa cho nàng chúc mừng lễ vật. Nhưng Lâm Tàng Phong lại thật đưa. Cái này khiến nàng có chút kinh hỉ. Chỉ là kinh hỉ sau đó, nàng lại có chút lo sợ bất an tiếp nhận lễ hộp. Đồng thời mang theo chút do dự nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi sẽ không đem ta đưa cho ngươi vỏ sò vòng cổ lại giả bộ trở lại đi. Nếu là như vậy, ta cũng không thu a. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Lúc nào ta tại ngươi chỗ này độ tín nhiệm thành dạng này? Được, đừng nghĩ lung tung, mở ra xem một chút đi. Tae-yeon cắn miệng môi. Tốt a, nói, Tae-yeon thận trọng kéo ra lễ hộp lên dây lụa. Sau đó mở ra lễ hộp, đập vào mắt, một đầu dùng bạc kim vì liên, dùng bài đoan hòa phần đuôi các khảm nạm lấy một khỏa sáng chói kim cương tiểu xảo viết kép chữ cái. Y vì điếu trụy vòng cổ đang nằm tại trong hộp gối mềm lên. Tae-yeon nhịn được sững sờ, lập tức nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, lời nói mang theo vẻ run rẩy, ngươi chừng nào thì chuẩn bị? Tại biết ngươi album tên thời điểm, Lâm Tàng Phong thuận miệng nói một câu, sau đó cười hỏi nàng, còn hài lòng không? Tae-yeon lại không tự giác cắn xuống bờ môi, nhưng lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta rất thích, thế nhưng là, vì cái gì ngươi tại biết ta album tên thời điểm liền đặt trước làm sợi dây chuyền này? Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi liền biết ta có thể cầm một vị sao? Tae-yeon nói xong thích, nhưng như cũ để ý Lâm Tàng Phong chuẩn bị vòng cổ quá trình. Thế là nàng tiếp tục hỏi, đối với ta có lòng tin như vậy sao? Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, giải thích, ngươi ca hát thật đặc biệt tốt, liên quan tới điểm này ta nghĩ ta nhóm đã sớm thảo luận qua. Cho nên đối với ngươi có lòng tin là nhất định. Nhưng là đưa ngươi vòng cổ lại cũng không phải là bởi vì ngươi cầm một vị. Càng chuẩn xác mà nói, ngươi cầm hoặc là lấy không được một vị ta đều sẽ đưa ngươi lễ vật này. Bởi vì đối với ngươi mà, nói, đây là ngươi nhân sinh lần thứ nhất dùng cá nhân ca sĩ thân phận xuất đạo. Có đặc thù lục địa ý nghĩa, cái này ý nghĩa đáng giá kỷ niệm. Lúc đầu ta còn đánh tính tại ngươi ca nhạc hội sau đó cho ngươi thêm. Nhưng là hiện tại không đưa cho ngươi nói. Chỉ sợ ta liền bị cái nào đó mang thù người nhớ kỹ. Cho nên, ta rất bất đắc dĩ a tương đương, nói xong. Lâm Tàng Phong còn có chút thần thương thở dài một hơi. Taeyeon nhịn được nở nụ cười, nhưng lại rất khác thường, không có phản bác cái gì. Sau đó ánh mắt của nàng lại trở lại vòng cổ, xem trong chốc lát sau, nàng nhẹ nhàng cầm lấy vòng cổ nhìn lấy Lâm Tàng Phong mở miệng. Đây này Tàng Phong, giúp ta đeo lên đi, dạng này ta liền không mang thù. Nói, Taeyeon đem vòng cổ đưa cho Lâm Tàng Phong, một đôi trong suốt con ngươi lóe ra, giống như có quang mang ở trong đó. Lâm Tàng Phong trầm tĩnh thoáng cái, lập tức tiếp nhận, mà Taeyeon cũng tại Lâm Tàng Phong tiếp nhận vòng cổ sau đó, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, lộ ra tu lớn lên tuyết trắng cái cổ, mà Lâm Tàng Phong giải khai vòng cổ, từ từ cho Taeyeon mang đi lên. Sau đó Taeyeon quay tới, cúi đầu nhìn thoáng qua đã mang tốt vòng cổ, lại ngẩng đầu tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Xem được không? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đẹp mắt, cái kia. Taeyeon nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt vòng cổ, trong mắt lại hiện lên giảo hoạt. Là ta đẹp mắt, vẫn là vòng cổ đẹp mắt? Lâm Tàng Phong thần sắc cổ quái liếc nhìn nàng một cái, sau đó cho ra một đáp án. Đương nhiên là mang theo vòng cổ ngươi đẹp mắt nhất. Taeyeon nhịn không được bật cười, khanh khách, rất thông minh trả lời. Cái kia, tính ngươi quá quan. Thoại âm rơi xuống, nàng lại lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn đi đến Lâm Tàng Phong bên người cùng hắn đồng thời một chương tự quay, nhưng chốc lát nghĩ tới điều gì, nàng lại dừng bước, chỉ là dùng sân khấu làm bối cảnh, sau đó camera thay đổi vì tự quay, sau đó đè xuống cửa chớp, một tấm ảnh chụp rất nhanh hình thành, tại có chút tối sắc điệu sân khấu trong bối cảnh, Taeyeon một mặt thuần chân mà cười cười, mà cái kia sợi dây chuyền thì tại trước người của nàng sáng ngời, phảng phất chân trời một ngôi sao. Sau đó, tại chính nàng SNS lên, nàng đổi mới một đầu động thái, phối đồ chính là cái này chương, đồng thời còn có một câu, chuẩn xác hơn một chút nói, là hai người kiểu chữ tiếng Anh, yêu a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.